muốn đoạt lại người từ trong tay đối phương có khác nào tìm đường lên trời. Người vẫn còn giữ được bình tĩnh một cách tương đối chính là Thi Tâm Ngấn. Bản lãnh của Nhậm Xương Bạch y đã được lãnh giáo, nhưng lúc này y cũng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, gai ốc nổi khắp người, nhưng ít ra thì ngoài mặt y vẫn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Hùng Tuấn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng lạc hẳn đi, nói, trời đất, dụng đao có thể dụng đến nước tà môn thế này, đó có còn là một thanh đao nữa hay không? Trương cư nhân đến giờ mới lấy lại được hồn vía, dùng mình một cái, không tự chủ được thoái hậu một bước lớn, giọng run run nói, lão Lục, người thấy, nên làm thế nào? Bùi Cẩn ho khan một tiếng, giọng như tiếng rên nói, việc đến thế này còn thế nào được nữa? Không lẽ để cho huynh đệ chết oan như vậy sao? Trương cư nhân cất tiếng cười nghe chẳng khác nào tiếng khóc, nói, ý của ngươi là chúng ta quyết chiến đến cùng. Bùi Cẩn hít mạnh một hơi khí lạnh vào người, giọng cứng cỏi hơn chút ít, nói, đại đương gia, đầu có thể rơi nhưng trí thì không thể nhụt, nếu không thì tháo bỏ chiêu bài, đừng mở băng lập hội nữa. Nghiến chặt răng, Trương cư nhân đưa mắt nhìn Thi Tâm Ngấn nói, Thi huynh, việc đã đến lúc cần kíp nhất, xin Thi huynh hết lòng tương trợ. Thi Tâm Ngấn gật đầu, chậm rãi nói, yên tâm đi, đại đương gia, hiện thời chúng ta là người ngồi cùng thuyền, như có một sợi dây buộc chặt chúng ta lại với nhau. Chẳng ai chạy đi đâu được mà lo. Hiện tại, Nhậm Xương Bạch đang đứng bất động trong một góc của thảo liễu. Miến đao mềm mại rũ xuống một bên người, gương mặt chàng trầm nghị như thạch tượng, song mục sâu thẳm trống rỗng, chẳng nóng lòng cũng không xúc động, chừng như những việc cần làm chẳng còn gì để lo lắng nữa. Chỉ cần chờ nó đến là giải quyết nữa mà thôi. Trương cư nhân cố trấn tĩnh tinh thần lại, nhưng thần thái vẫn không được tự nhiên cho lắm. Nói, ngươi khá lắm, Nhậm Xương Bạch, nhưng ta cũng nói để ngươi biết. Huyết trái huyết hoàn, quỷ mã băng cùng ngươi thề chẳng đội chung trời. Nhậm Xương Bạch trầm tĩnh đáp, đây là điều có thể dự đoán trước được. Đại đương gia, giơ thanh cương đao lên phía trước, dưới ánh hàn quang lung linh của thân đao. Trương cư nhân chậm chậm tiến tới phía trước, chậm rãi nói, ngươi có bản lãnh của ngươi, ta cũng có tuyệt kỹ của ta. Nhậm Xương Bạch, thiên hạ chẳng có điều gì là 10 phần chắc ăn cả 10. Nhậm Xương Bạch hơi mỉm cười thản nhiên nói, xin cứ thi triển tuyệt kỹ của ngươi. Đại đương gia, tại hạ đang chờ được thưởng thức. Thế là Thi Tâm Ngấn cũng nhẹ nhàng di chuyển, Hùng Tuấn di chuyển sang một góc đối diện. Hai người đứng thành một góc đặc dị chờ giáp công Nhậm Xương Bạch. Cách chương.